Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 097 dựa vào cái gì? Từ giáo y viện đi ra Vinh Đào Đào, thật sâu thở phào một cái, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, sau đó lấy ra điện thoại, hắn đập màn hình điện thoại di động, phát ra một đầu tin tức, Tàu Tàu, ngươi ở diễn võ quán A, chỉ chốc lát sau. Dương Xuân Hy tin tức liền trở về tới. Tại lầu 3, ta ký túc xá. Làm sao? Vinh Đào Đào, ta có việc bận muốn cùng ngươi nói chuyện. Ở trước mặt nói, Dương Xuân Hy, đến đây đi. Bởi vì Dương Xuân Hy là lớp thiếu niên hồn ban đạo viên kiêm môn văn hóa giáo sư. Nàng cũng thật sớm chuyển vào diễn võ quán ở lại. Chỉ bất quá nàng ký túc xá tại lầu 3. Vinh Đào Đào vội vội vàng vàng đuổi đến trở về. Thầm nghĩ lấy tìm từ, cấp tốc đi tới diễn võ quán, đi tới Dương Xuân Hy trước cửa, đông đông đông tương đương tiến. Phía sau cửa, truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm, Vinh Đào Đào mở cửa, lại là ngây ngẩn cả người, cùng Tư Hoa Niên phòng ngủ cách cục giống nhau trong phòng. Tại cửa phòng chính đối diện khu vực làm việc bên trong, Dương Xuân Hy đang cùng một lão giả ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Vinh Đào Đào tiến đến, Dương Xuân Hy cười vẫy vẫy tay, nói, đến, Đào Đào, giới thiệu cho ngươi cái đại nhân vật nha. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, từ trên xuống dưới quan sát một chút tên lão giả kia. Lão nhân này gầy khọm, tóc trắng phơ, trên mặt tràn đầy nhăn nheo, nhìn rất lớn tuổi, mắt phải của hắn là nhắm, từ cái kia có chút lõm đi xuống mí mắt có thể nhìn ra. Hắn tựa hồ, căn bản cũng không có mắt phải. Từ cái kia mắt phải lông mày chỗ đến má phải xương gò má chỗ. Một đạo thật dài vết sẹo xẹt qua. Nhìn có chút đáng sợ. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Như vậy tươi sáng đặc thù. Như vậy tướng mạo. Vinh Đào Đào đã biết vị lão giả này là ai. Tuế Hàn Tam Hữu Mai Hồng Ngọc. Mai Hiệu Trưởng. Dương Xuân Hy trên mặt cái kia sáng rỡ dáng tươi cười. Cùng Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cái kia một bộ nghiêm túc. Thậm chí có chút âm u đầy tử khí khuôn mặt. Lộ ra khác biệt đặc biệt lớn. Dương Xuân Hy khẽ cười nói. Vị này là Mai hiệu trưởng. Nhanh vấn an. Lớp thiếu niên hết thảy công việc. Đều là Mai hiệu trưởng trao quyền an bài. Tại ngươi không biết địa phương. Mai hiệu trưởng trợ giúp. Chiếu cố ngươi rất nhiều. Vinh Đào Đào nghiêm đứng vững. Thái độ đoan chính. Mai hiệu trưởng tốt, ngươi tốt, Vinh Đào Đào, Mai Hồng Ngọc ngồi ở trên ghế salon, hai tay chống chất gỗ quải trượng, nhẹ nhàng gật gật đầu, còn sót lại một con mắt bên trong, lộ ra từng tia âm trầm tử khí, để cho người ta nhìn xem không rét mà run, thanh âm của hắn dị thường khàn giọng, dây thanh cơ hồ ở vào không phát âm thanh trạng thái, thậm chí cần Vinh Đào Đào cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Mới có thể nghe được Mai hiệu trưởng lời nói. Cũng không biết, hắn đời này, đến cùng đã trải qua bao nhiêu gió sương. Mỗi một chỗ mắt trần có thể thấy vết thương. Có lẽ đều là hắn mấy chục năm cắm rễ ở tiết cảnh đại địa đạt được huân chương vinh dự. Giải cứu tùng hồn nguy cơ. Lẽ ra có chỗ chiếu cố. Mai hiệu trưởng cái kia thanh âm khàn khàn. Nghe được Vinh Đào Đào có chút ghê răng thịt đau. Dương Xuân Hy nói. Mai hiệu trưởng lần này tự mình đến nơi này, chính là nhìn xem lớp thiếu niên các học viên sinh hoạt, học tập trạng thái như thế nào. Một hồi chúng ta buổi chiều lên lớp, Mai hiệu trưởng sẽ ở phía sau nghe giảng bài. Ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút nha. Ừm ân, nhất định, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Dương Xuân Hy hiếu kỳ dò hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lại là tạm ngừng. Hắn muốn tìm Dương Xuân Hy nói chuyện riêng tới. Không nghĩ tới lại là đụng phải đến đây thị sát hiệu trưởng. Dương Xuân Hy tức thời cho Vinh Đào Đào giải vây. Nói, nếu như là học tập, trên sinh hoạt khó khăn. Có thể nói thẳng, ta không giúp được ngươi. Hiệu trưởng còn có thể giúp ngươi chớ. Nếu như là việc tư mà nói. Vậy chúng ta có thể muộn một chút trò chuyện. Lần này Dương Xuân Hy để Vinh Đào Đào đi lên. Cũng là Mai hiệu trưởng muốn trong âm thầm nhìn một chút Vinh Đào Đào. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào trừ là từ phong hoa nhi tử bên ngoài. Hắn hay là giải quyết Tùng Giang Hồn Võ Đại học nguy cơ công thần. Thậm chí đối với toàn thể nhân loại hồn võ giả tới nói. Vinh Đào Đào đều là không thể bỏ qua công lao. Đây không phải nói đùa. Vinh Đào Đào cho tới bây giờ còn không có ý thức được. Trong cơ thể hắn cái kia một mảnh hoa sen. Đối với nhân loại hồn võ giả đến cùng ý vị như thế nào? Đối với toàn bộ hoa hạ lại ý vị như thế nào? Vinh Đào Đào không chỉ là đạt được hoa sen. Tiết cảnh hồn thú càng là đã mất đi một dạng trí bảo. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nhân loại thu lợi là không thể nghi ngờ. Mà lại ở trong tay tiết cảnh hồn thú. Cửu biện liên hoa tác dụng không chỉ là có được cường đại chiến đấu công năng. Càng quan trọng hơn là. Đây là một loại biểu tượng. Một cái hiệu lệnh quần hùng, vật phẩm. Đương nhiên, hoa sen này tại nhân loại trong tay cũng không có cái gì hiệu lệnh quần hùng tác dụng. Không bị tuyết cảnh hồn thú vây công. Giết chóc cũng không tệ rồi. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Nói, thật đúng là học tập bên trên sự tình. Ồ, Dương Xuân Hy có chút nhíu mày. Nói, thế nào, tu tập hồn kỹ gặp được khó khăn. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, không phải, Ngọc Long quà tặng ta đã học xong. Ta, ân, ý của ta là. Ta cùng đội hữu của ta có chút không hợp nhau. Hai người bọn họ là luyện thương, luyện kiếm, mà ta là luyện kích, luyện đao, căn bản luyện không đến cùng nhau đi. Mà lại bởi vì hoa sen nguyên nhân, ta hồn pháp đẳng cấp cao hơn một chút. Ta cùng bọn hắn tu tập hồn kỹ cũng khác biệt, trừ môn văn hóa bên ngoài. Ta thậm chí đều không cùng ta các đồng đội cùng một chỗ. Ta, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Dương Xuân Hy cũng là phạm vào khó. Thân là nửa cái Vinh gia người. Dương Xuân Hy rất rõ ràng Vinh Đào Đào hoàn cảnh lớn lên. Dương Xuân Hy cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Cho dù là tại cái này thiên tài tụ tập lớp thiếu niên bên trong. Vinh Đào Đào vẫn như cũ là đặc thù nhất. Thậm chí là xuất sắc một cái kia. Mà đặc thù cùng xuất sắc. Thường thường mang ý nghĩa cô độc. Tựa như Vinh Đào Đào luyện là phương thiên họa kích. Tại quá khứ tương đối dài trong một thời gian ngắn, đường đường Tùng Giang Hồn Võ Đại học thậm chí tìm không ra một cái thích hợp phương thiên kích. Giáo sư, Vinh Đào Đào đích thật là học đao, nhưng đó là khổ vì không có giáo sư, cho nên chỉ có thể đi cùng Tư Hoa Niên học đao. Cấp 2 thời kỳ Vinh Đào Đào, chính là như thế cô độc lấy tới, hiện tại tới Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên, nhưng như cũ cô độc. Vinh Đào Đào cũng không phải không có đồng bạn. Hồn ban các thiếu niên tình cảm rất tốt. Nhất là đã trải qua hồn thú xâm lấn đằng sau. Giữa bọn hắn càng là sinh ra thâm hậu chiến hữu tình cảm. Chỉ bất quá, có thể cùng Vinh Đào Đào huấn luyện chung. Tựa hồ thật không có. Mà tại xuất hiện cánh sen không thể làm gì cái này chí mệnh nhất tình huống về sau. Vinh Đào Đào càng không khả năng cùng bất luận kẻ nào đối luyện. Dương Xuân Hy càng nghĩ thì càng khổ sở. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn giọng, mở miệng nói, ngươi muốn hai cái thích hợp đồng bạn, cùng ngươi cộng đồng trưởng thành. Vinh Đào Đào mím môi một cái, nói, không, một cái liền đủ. Ồ, Mai Hồng Ngọc nhìn xem Vinh Đào Đào. Đứa nhỏ này đáp lại ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Mai Hồng Ngọc thế nhưng là lão nhân tinh, nếu như Vinh Đào Đào chỉ nói một cái liền đủ, đó chính là khách khí đáp lại, nhưng Vinh Đào Đào nói rất đúng, không, một cái liền đủ, ý vị này, đứa nhỏ này đã có mục tiêu, mà lại là một cái rất xác định mục tiêu, liên tưởng đến mấy ngày trước đây diễn võ trường chuyện phát sinh cho nên, Mai hiệu trưởng mặt không thay đổi mở miệng nói, Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Cái này cái gì a? Cái này đoán được rồi. Ta mới nói câu đầu tiên. Ngươi đem đáp án đều cho ta giao rồi. Dương Xuân Hy cũng là có chút điểm mộng. Nhìn tính vạn tính. Không nghĩ tới Vinh Đào Đào đã vậy còn quá cương. Nàng vội vàng nói. Cao Lăng vì thế nhưng là quan ngoại quán quân học viên. Cả nước quý quân. Là 2010 giới tân sinh đại biểu. Sinh viên năm nhất, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. sắc mặt chăm chú nhìn Dương Xuân Hy, nói, đúng vậy, mà lại nàng hay là cái hồn úy, hồn pháp cũng phía trước mấy ngày tấn cấp tam tinh, trong đám người đồng lứa, ta thật tìm không thấy sử dụng phương thiên họa kích, đồng thời có thể cùng ta huấn luyện chung đồng bạn. Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên, đương nhiên, tiếng cười của hắn là thật câm, lần thứ nhất, cái này sắc mặt nghiêm túc, khuôn mặt gầy gò lão giả lộ ra dáng tươi cười. Dương Xuân Hy lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút, ra hiệu hắn im miệng, vội vàng nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc, nói, Mai hiệu trưởng, hai tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghĩ sao nói vậy, ngài đừng để ý, đông, Mai Hồng Ngọc trong tay quải trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Hắn lắc lắc khô cạn như vỏ cây già bàn tay, ngăn lại Dương Xuân Hy lời nói. Hắn cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt, lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, nhìn, ngươi giống như là một cái người có chuẩn bị, ta có hay không có thể cho là, ngươi cùng Cao Lăng Vi tại trong âm thầm đã thương lượng thỏa đáng. Nàng cũng đã đáp ứng ngươi. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu, dùng phương thiên kích, liền không có an ổn. Mai Hồng Ngọc thuận miệng nói, lại là rơi vào trong trầm tư. Để Hạ Phương Nhiên mang lên Cao Lăng Vi cũng tốt, dù sao nàng dẫn đội giáo sư cũng không phải người dùng kích. Lúc này Cao Lăng Vi cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi võ nghệ con đường. Hạ Phương Nhiên làm Tùng Giang Hồn võ duy nhất đỉnh cấp phương thiên kích giáo sư, chỉ đem một cái Vinh Đào Đào, cũng là phung phí của trời. Cuối cùng, lựa chọn sử dụng loại vũ khí này người thật sự là quá ít. Tại Hoa Hạ truyền thống vũ khí lạnh bên trong, hồn võ giả bọn họ yêu nhất chính là đao kiếm thương. Cái này ba loại vũ khí lạnh vững vàng ba vị trí đầu. Tùng Giang Hồn võ có rất nhiều đủ tư cách giáo sư. Nhưng là phương thiên họa kích, loại này đội nghi trượng dùng hoa lệ đồ vật, muốn chân chính tại thực chiến lĩnh vực sáng chói. Đối với người sử dụng yêu cầu vẫn tương đối cao. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng, Vinh Đào Đào khát vọng nhìn xem Mai hiệu trưởng. Hắn chưa từng như này muốn thành công. Tại hắn đi qua tuổi nhỏ trong thời gian, chưa bao giờ tìm tới qua chân chính thích hợp đồng bạn. Lần này, hắn tìm được, cũng liền không muốn lại buông tay ra. Không biết qua bao lâu, tại Vinh Đào Đào ánh mắt khẩn trương nhìn soi mói, Mai Hồng Ngọc lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói giọng khàn khàn, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi lại có thể hứa hẹn ta cái gì? Vinh Đào Đào, ta, ách, ta, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đập nói lắp ba, nghĩ đi nghĩ lại, vừa rồi Cao Lăng Vi minh xác biểu thị, sinh viên có khả năng lấy được chí cao vinh dự, nàng đều muốn nhúng chàm, nàng ưa thích khiêu chiến, vinh dự, chính là nàng mục tiêu cuộc sống, cho nên, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta có thể thử nghiệm cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ, trùng kích một chút hai người tổ sinh viên vinh dự. Nghe vậy, Mai Hồng Ngọc khẽ vuốt cằm, nói giọng khàn khàn, Tùng Giang Hồn võ, ngược lại là thật lâu không có cầm qua cả nước quán quân. Sự thật xác thực như vậy, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đế đô tinh giã chi cảnh, ma đô hải dương chi cảnh, xa so với tuyết cảnh bồi dưỡng học viên hiệu quả càng tốt hơn. An toàn hơn, hiệu suất cũng càng cao. Người ta tinh giã hồn võ học viên thậm chí có thể đi vào vòng xoáy tinh giã bên trong tu hành. Các ngươi tuyết cảnh học viên được không? Người ta mỗi giây hấp thu là bao nhiêu tinh giã hồn lực? Trong vòng xoáy nồng độ không phải khu vực khác có thể so sánh được. Huống chi, học sinh sinh nguyên chất lượng cũng có trên bản chất chênh lệch. Cao Lăng Vi có thể làm Tùng Giang Hồn Võ Đại học 2010 tân sinh đại biểu. Vậy nàng không sai biệt lắm chính là tài năng xuất chúng nhất một cái kia. Mà nàng cũng chỉ là cái cả nước quý quân. Những người còn lại đâu? Thậm chí nàng đoạt được cả nước quý quân đồng đội. Hết thảy đều đi ma đô Hải Dương Hồn Võ Đại học. Mai Hồng Ngọc tiếp tục nói. Lần này sự cố, để trường học lâm vào mặt trái dư luận vòng xoáy. Cầm chút vinh dự, cũng có thể cải biến một chút trường học ở trong xã hội dư luận hướng gió. Vinh Đào Đào cắn môi. Một cái, luôn luôn tự tin hắn. Vậy mà cũng phạm vào khó. hắn ngược lại là dám nói, một ngày nào đó, cũng tuyệt đối có tự tin này. Nhưng vấn đề là, Mai hiệu trưởng muốn cải biến dư luận hướng gió. Vậy liền đại biểu cho hắn nói chính là lần gần đây nhất tranh tài. Mà lại Mai Hồng Ngọc mới mở miệng chính là quán quân. Một chút đường lùi đều không có a. Vinh Đào Đào thiếu nhất chính là thời gian. Hắn trên danh nghĩa là đại nhất, nhưng trên thực tế mới là cao nhất. Nhìn xem Vinh Đào Đào khó khăn bộ dáng, Mai Hồng Ngọc sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Ngươi không có lòng tin. Vinh Đào Đào cắn răng, trực tiếp toàn bộ nắm ra lời trong lòng. Mai Hồng Ngọc nghe Vinh Đào Đào cái kia rất có trật tự tự thuật, ngược lại là luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nhưng là lời nói ra, lại là cùng thái độ của hắn hoàn toàn tương phản. Ngươi cùng tất cả mọi người khác biệt, ngươi có một mảnh hoa sen bàng thân. Vinh Đào Đào, Mai Hồng Ngọc, Tùng Hồn Tứ Lễ bên trong, Yên, Tửu, Trà đều là 40 tuổi trở lên. Duy chỉ có Đường, năm nay chỉ có 27 tuổi. Chỉ vì nàng có được một mảnh hoa sen, có được khó có thể tưởng tượng tốc độ tu hành, cho nên có thể cùng lớn nàng hơn 10 tuổi hồn võ giả tịnh xưng Tùng Hồn Tứ Lễ. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Mai Hồng Ngọc, nàng có thể vượt qua mười mấy năm tuổi tác chênh lệch. Ngươi vì cái gì không được? Ngươi so với nàng kém. Nói, Mai Hồng Ngọc cái kia tràn ngập nhăn nheo trên khuôn mặt già nua. Vậy mà lộ ra nụ cười quái dị, giống như lão thụ tinh đột nhiên hiện hình người. Ngươi so bất luận kẻ nào kém. Tuổi nhỏ tâm, sợ nhất kích, coi như biết rõ là khích tướng. Vinh Đào Đào cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Trên thực tế, giờ này khắc này Vinh Đào Đào đã dấy lên đến rồi. Mai Hồng Ngọc cái kia trầm thấp lại khàn giọng thanh âm đàm thoại. Vậy mà so thùng thuốc nổ đều muốn nổ. Chấn động Vinh Đào Đào tâm hồn. Đúng vậy a, TNN đi, ta vì cái gì không được? Ta dựa vào cái gì không được? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.